Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1536: Bị đánh cướp khổ ngọ thường. Chương 1532: Bị đánh cướp khổ ngọ thường. Giang Hạo cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp hớp trà, sau đó giúp Hồng Vũ Diệp châm trà. Hắn đột nhiên nhớ tới, mình rất lâu không có đi mua lá trà, gần nhất biến bận rộn rất nhiều, luôn cảm thấy có rất nhiều sự tình muốn làm, không có đem thời gian chậm xuống tới, vốn còn muốn nhằm vào một chút kia chính thuận tuế nguyệt vết tích tới người. Bây giờ xem ra cũng không sốt ruột, có một số việc sốt ruột là không có ích lợi gì. Mình cần chính là thời gian, từ từ sẽ đến. Như thế mới có thể nhìn càng nhiều, nhìn càng rõ ràng, mà lại, mình cũng không có bao nhiêu đi qua có thể lấy để những người kia tiếp xúc. Dù sao mình chân chính niên kỷ, cũng chỉ có hơn 400 tuổi. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đột nhiên ngừng tạm, đi qua, quá khứ của mình, kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là tại Lạc Thành lớn lên, sau đó rời đi Lạc Thành đi vào Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông nơi này chính là tu luyện bắt đầu, nhân quả tụ tập ở chỗ này, gánh chịu quá nhiều, muốn giết một người quá khứ, như vậy thì là tu luyện trước đó dễ dàng nhất, nhân quả gánh chịu lấy ít nhất, mình đã không cách nào lại trở lại quá khứ, nhưng nếu mà có được muốn giết đi qua mình, như vậy mình có hay không có thể thuận nhân quả trở lại lúc kia? Lần nữa mượn dùng thái cổ âm dương ma bàn, không thay đổi tương lai tình huống dưới, đi gặp khi đó người. Mình không có neo điểm, không cách nào trở về, nhưng thừa vận người có thể tìm được quá khứ của hắn, có thể lấy trở thành hắn neo điểm. Cho nên, Giang Hạo trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Mình mặc dù đã gặp người, nhưng là thời điểm đó người có lẽ mới là mình muốn gặp nhất. Đi cùng bọn hắn nói mấy câu, hỏi một chút vì cái gì cũng không từng không thể. Thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng, Giang Hạo buông xuống ấm nước nói, nghĩ đến một chút người một số việc. Nói Giang Hạo nhìn hướng người trước mắt, nói, cái kia ký vẫn còn chứ? Vẫn còn ở đó. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói đối phương đem đồ vật đem ra. Giang Hạo cầm ký, cảm giác dưới, phát hiện gánh chịu lấy khổng lồ nhân quả, như thế cũng có thể thử một chút, ta muốn đợi một thời cơ tốt, thử dẫn ngươi đi nhìn một chút một ít người, Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, nàng đem chén trà trong tay buông xuống nói, người nào? Giang Hạo suy tư dưới nói, xem như một chút tiền bối a. Hắn cũng không biết phải làm thế nào hình dung bọn hắn. Sau đó lại nói, chỉ là trên lý luận, không nhất định sẽ đi, cũng không nhất định có thể gặp gỡ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau đó nói, lúc nào đi gặp, muốn chờ rất lâu à. Cụ thể cũng không biết phải bao lâu, Giang Hạo chi tiết nói. Hắn cũng không biết cái kia người phải bao lâu mới có thể tìm được hắn. Khóa chặt hắn đi qua, sau đó ở chỗ đó xuất hiện, dẫn động neo điểm, không thể không nói, thừa vận xác thực lợi hại, loại năng lực này đều có. Bất quá dù là có đối phương neo định, mình hẳn là cũng không cách nào dừng lại quá lâu. Có thể hay không gặp gỡ người đều là hai chuyện. Về sau Giang Hạo liền không lại suy nghĩ nhiều, mà chỉ nói, Tây Bộ hẳn là có không ít địa phương có thể lấy đi dạo. Dạo chơi thư viện, Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ nói, ngươi ở chỗ này thời điểm, có thường xuyên đi dạo sao? Giang Hạo lắc đầu nói, không có, ta cơ bản không đi ra, đều là để cho bọn họ tới gặp ta, cũng liền lão viện trưởng mỗi ngày tới tìm ta uống trà. Muốn dựa dẫm vào ta biết được tình huống, sư tỷ là không biết được, hắn là một người thế nào, mình thiên phú không được, thu một cái cổ kim thiên, dạy người liền một câu, lời gì? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, cái gì cấp bậc cũng xứng vu hãm đồ nhi ta, nếu không phải đánh không lại đã sớm động thủ. Giang Hạo uống trà cười nói, còn kém không nhiều, quay chung quanh câu nói này nói. Sau đó Cổ Kim Thiên không có cái gì học được, liền học được mắng chửi người, cái gì cấp bậc, cái gì nhân vật, cái gì phế vật, hắn cũng ở chỗ đó. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, không những như thế, hắn cùng những người khác khác biệt. Khi đó bị thời đại kia người nhặt xác coi trọng, trở thành thời đại này người nhặt xác. Thời đại này không kết thúc hắn sẽ không phải chết. Cho nên chúng ta chỉ cần có thể tiến vào, cơ bản liền có thể tại hắn bên kia nghe ngóng tin tức, tìm người hoặc là mở quan tài quách, đều tương đối dễ dàng. Nói, Giang Hạo chợt đứng lên, đưa tay dắt Hồng Vũ Diệp tay nói, đi thôi phu nhân, chúng ta đi dạo chơi thư viện. Hồng Vũ Diệp mặc cho Giang Hạo lôi kéo tay, nói, ngươi không phải không đi dạo qua sao? Đi dạo qua cùng không có đi dạo qua đều không ảnh hưởng ta mang phu nhân đi dạo. Giang Hạo mở miệng cười. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, bình tĩnh nói, không sợ lạc đường sao? Mặc dù nói như vậy, nàng cũng chưa hề dừng lại bộ pháp, càng không có rút về tại Giang Hạo trong tay tay. Cứ như vậy mặc cho đối phương lôi kéo, mình đi theo, một mực hướng phía trước đi đến, nhìn xem gặp được loại tình huống nào. Như thế, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi tại thư viện từng cái địa phương. Rất nhiều nơi Giang Hạo cũng là lần thứ nhất phát hiện. Hai người cứ như vậy quang minh chính đại đi tới, thỉnh thoảng còn cùng người trò chuyện, ngẫu nhiên sẽ còn hỏi một chút đường. Gặp được một số người tranh chấp, bọn hắn cũng sẽ lưu lại xem náo nhiệt. Không những như thế, còn có một số tiên sinh sẽ ở bài tập thời điểm hỏi bọn hắn là chỗ kia học sinh. Giang Hạo chỗ nào biết được, tùy tiện viện một cái. Cuối cùng thừa dịp đối phương không chú ý liền mang theo Hồng Vũ Diệp chạy. Một đường chạy chậm, để Hồng Vũ Diệp không quá lý giải. Hỏi vì cái gì muốn chạy, Giang Hạo trả lời không biết, nhưng hai người vẫn là tiếp tục chạy. Một đường xuống tới, Giang Hạo cảm giác mình đi không ít địa phương. Hồng Vũ Diệp có chút xoa xoa cái trán nói, nơi này so Thiên Âm Tông muốn lớn, là lớn một chút, người ở đây cũng nhiều. Giang Hạo cười nói, đi thôi, chúng ta về nhà, về nhà. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, đúng vậy a. Mặc dù ta là nơi này đại trưởng lão, nhưng chúng ta nhà không ở nơi này, không trở về nhà lưu tại nơi này làm cái gì? Lại nói, ta tạm thời còn không có ý định cáo chi cảnh đại giang ta là ai. Bằng không thì luôn cảm giác sẽ có không ít phiền phức, Giang Hạo thuận miệng giải thích nói. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, về nhà. Giang Hạo lôi kéo Hồng Vũ Diệp đi ở dưới ánh tà dương, hai người cái bóng bị trời chiều càng kéo càng dài. Hai người cứ như vậy không chút kiêng kỵ đi ra Thiên Văn Thư Viện. Trở về về sau sư tỷ muốn uống cái gì trà? Sơ Dương Lộ, ếch, giống như uống xong, đó chính là ngươi chuyện. Uống Yên Thanh Hồng đi, rất lâu không uống, lúc nào uống trà ngươi đều phải co kè mặc cả rồi. Dưới trời chiều, hai người vừa đi vừa nói, thẳng đến hai thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mà Thiên Văn Thư Viện cũng không có người phát giác được bọn hắn. Chỉ là An Hiểu Tiên Tử cảm giác kỳ quái, vừa vặn giống nhìn thấy hai người đi ra ngoài, có chút quen mặt, viện trưởng đã không ở nơi này, tựa hồ tại tổ chức người đi thi giới làm việc, nàng tự nhiên tiếp tục xem môn. Hải ngoại, Di Động Đại Tông, Tiểu Ly cùng con thỏ bọn hắn đang xem lấy địa đồ. Phía trên tiêu chú một chút thuyền động tĩnh. Mấy lần chúng ta nghi thức đều thất bại. Điều này nói rõ có người tại cùng chúng ta đối kháng, cũng không muốn để chúng ta tìm tới chân chính bảo tàng. Con thỏ nhìn xem phía trên thuyền nói, lần này tất nhiên sẽ không sai. Cái này một chiếc thuyền, tiến về không biết khu vực, là nghi thức trọng yếu nhất thuyền, bây giờ thỏ ra ta cùng trên đường bằng hữu chào hỏi. Muốn tìm được bọn hắn dễ như trở bàn tay, người bên trong nắm giữ đồ vật, chính là nghi thức thứ trọng yếu nhất. Hiện tại chúng ta một hơi xông đi vào, đánh bay tất cả trở ngại người, sau đó từ trọng yếu nhất vị kia trong tay đoạt lấy đồ vật. Nghi thức liền hoàn thành, đến lúc đó liền có thể tìm tới bảo tàng manh mối. Tiểu Ly, Băng Tinh, Chân Chân, Tiểu Uông, chung quanh mấy người trọng trọng gật đầu, cảm thấy lần này tất nhiên vạn vô nhất thất. Con thỏ nói đúng, lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Trước đó đều có người quấy nhiễu chúng ta, cho nên thất bại, vậy bọn hắn đều không phải là con thỏ trên đường bằng hữu. Khẳng định là muốn cướp đoạt chúng ta bảo tàng, Tiểu Ly nắm chặt nắm đấm nói. Lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Thành công liền có thể đạt được bảo tàng. Sau đó tại con thỏ ra lệnh một tiếng, bọn hắn bắt đầu hướng thuyền phương hướng mà đi. Di động đại tông một số người biết được bọn hắn tông môn cao tầng kế hoạch, mà chỉ có một số nhỏ người mới có địa đồ. Lúc này thượng quan Thanh Tố nhìn xem địa đồ, lại nhìn một chút bọn hắn rời đi phương hướng, rơi vào trầm tư. Bọn hắn tựa hồ đi ngược, nhưng là con thỏ sẽ sai sao? Sẽ không, tại di động đại tông, không cho con thỏ mặt mũi, cũng không phải là con thỏ trên đường bằng hữu, không phải bằng hữu, này sẽ là cái gì? Chỉ có thể là địch nhân. Tại hải ngoại, ai chẳng biết hiểu con thỏ, ai không cho con thỏ ba phần chút tình mọn, có chút người, chính là không cho con thỏ ba phần chút tình mọn. Cuối cùng tông môn đều bị đánh không có. Thỏ mặt mũi, thành hải ngoại lớn nhất mặt mũi. Chỉ cần gặp gỡ di động đại tông, liền không có người không nể mặt mũi. Cho dù là bây giờ long tộc, tựa hồ cũng không nghĩ cùng di động đại tông gặp gỡ ý nghĩ. Muốn nói di động đại tông lợi hại đến mức nào ngược lại là không có. Nhưng là nơi này có một con chó, có thể để tất cả tông môn thần phục. Thượng quan Thanh Tố không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục hỗ trợ quản lý tông môn. Trước kia cái này người của tông môn rất nhiều, bây giờ cái này người của tông môn so trước đó thiếu đi mấy lần. Nhưng vẫn là có rất nhiều người muốn gia nhập. Khác biệt dĩ vãng bây giờ di động đại tông thu người phi thường nghiêm cẩn, trước kia loạn tượng sớm liền không có, mà lại nếu như có nhân sinh hài lòng, cũng sẽ bị trục xuất tông môn, xem như nghiêm cẩn tông môn. Một bên khác, một chiếc thuyền ngay tại rời đi hải vực, hướng tây nam phương hướng mà đi, phải đi qua tây bộ, sau đó tiến về nam bộ. Lúc này, thuyền tận cùng bên trong nhất ngồi một vị sắc mặt âm trầm nam tử, chính là đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ Khổ Ngọ Thương. Lúc đầu 10 năm trước hắn liền có thể trở về, nhưng là chủ động lưu lại làm việc, cũng liền chậm trễ một chút, bây giờ vẫn là phải trở về. Hắn cũng không nghĩ như thế nào muốn trở về, có thể nên trở về đi vẫn là phải trở về, không thể làm gì sự tình. Tại hải ngoại những năm này, xác thực nhẹ nhõm, không cần đối mặt không cách nào đối mặt người, cũng không cần để ý tới những cái kia không cách nào thuyết phục đệ tử. Có thể lấy nói, những năm này, hắn ngủ rất an ổn. Nếu như có thể lấy, hắn muốn tiếp tục lưu tại hải ngoại vì tông môn hết sức. Đáng tiếc chính là, xác thực không có việc gì cần hắn làm, không thể không trở về. Khổ tiền bối, tiếp qua 3 tháng liền có thể đến tây bộ. Bên kia có trực tiếp tiến về nam bộ đội ngũ. Một vị nam nhân trẻ tuổi đi tới cung kính mở miệng. Khổ Ngọ Thường khẽ vuốt cằm, cũng không nói cái gì, hoàn toàn như trước đây âm trầm bên cạnh nam nhân cúi đầu, không dám nhìn đối phương. Người trước mắt thế nhưng là một vị tiên nhân, thực lực cường phỉ di đăm chiêu. Cho dù là chủ nhân của hắn gặp gỡ cái này vị, cũng phải cung kính hành lễ. Bất quá đối phương một mực mặt âm trầm, tựa hồ không quá vui vẻ. bọn hắn cũng xác thực không có cách nào, chỉ có thể bảo trì cung kính, tránh khỏi đắc tội đối phương. Tại hải ngoại, dạng này cường giả rất nhiều, hơi không cẩn thận liền trêu chọc họa sát thân. Khổ tiền bối cần nước trà sao? Nam tử mở miệng lần nữa, chỉ là còn chưa chờ Khổ Ngọ Thương mở miệng, đột nhiên nghe được tiếng oanh minh, ầm ầm, thuyền chấn động, địch tập, bên ngoài lập tức có người cảnh giác. Sau đó âm thanh lần nữa truyền đến, mở ra đại trận, ầm ầm, tại trận pháp mở ra trong nháy mắt, toàn bộ thuyền thật giống như bị cái gì đáng sợ đồ vật va chạm. Thuyền bắt đầu lui lại, tiếp lấy trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn. Khổ Ngọ Thương có chút kinh hãi, hắn thậm chí đều không thể phát giác cái gì. Phía ngoài dịch trận pháp liền trực tiếp vỡ vụn, nguyên bản đứng thẳng tuổi trẻ nam nhân cả người bay ngược ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Đón lấy, bọn hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng gió lốc, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại từ bên ngoài hướng bên trong mà tới. Rất nhanh bên ngoài truyền đến hoảng sợ âm thanh, làm sao có thể, cẩn thận, ầm ầm, một nháy mắt, khí tức cường đại từ bên ngoài truyền đến, đại môn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Liền tại bên trong, gian phòng này là chỗ sâu nhất, đồ vật nhất định tại trong tay đối phương, ta đi cầm. Thanh thúy êm tai mang theo một chút thanh âm non nớt truyền đến. Rất nhanh một thân ảnh tiến vào gian phòng. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến Khổ Ngọ Thường đều không thể kịp phản ứng. Bên cạnh vị nam tử kia, càng không cách nào cảm giác. Hắn lúc này một mặt hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, sợ bị nhìn thấy. Từ đó đầu một nơi thân một nẻo. Tiểu Ly xông tới thời điểm, cảm giác mình đã thành công, chỉ cần cầm tới đồ vật, nghi thức liền hoàn thành. Rất nhanh, nàng đi tới cái kia người cùng trước, đưa tay liền muốn đến cướp đoạt đồ trên tay của hắn. Chỉ là vừa mới đưa tay, nàng liền thấy được gương mặt của đối phương. Một nháy mắt, trên mặt vui sướng im bặt mà dừng, tiếp lấy đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Tay đã đi tới Khổ Ngọ Thương lòng bàn tay trước, liền muốn lấy đi phía trên một vòng pháp bảo. Đây là Khổ Ngọ Thương lấy ra tự vệ dùng. Đáng tiếc, không dùng, nhìn qua đã không còn động tác Tiểu Ly. Khổ Ngọ Thương lúc này mới thấy rõ người trước mắt. Hắn cảm thụ được đối phương thiên tiên tu vi. Trong lòng trùng điệp thở dài, ngũ vị tạp trần, tại đối phương cùng trước, mình tựa hồ có vẻ hơi bình thường, nhất là đối phương thoạt nhìn vẫn là 11-12 tuổi bộ dáng. Tiểu Ly tỷ thành công không có a? Chân chân lập tức chạy vào, nhìn thấy Tiểu Ly không nhúc nhích, nàng có chút bận tâm, trước tiên chạy tới kéo người. Chỉ là vừa mới đi qua, liền thấy người bên trong, một nháy mắt trợn tròn mắt, sững sờ tại nguyên chỗ không dám loạn động. Cái này an tĩnh tình huống, để bên cạnh nam tử có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện Khổ tiền bối tựa hồ một người trấn áp cường địch, đây chính là cường giả phong phạm sao? Bởi vì Tiểu Ly các nàng chậm chạp không đi ra, Băng Tinh tiến tới, sau đó An Tĩnh, Tiểu Uông tiến tới, sau đó cúi đầu xuống không dám lỗ mãng. Con thỏ cảm giác chấn kinh, sau khi đi vào quyết định vẫn là đi trước a, đáng tiếc bị Tiểu Ly bắt được. Lúc này Khổ Ngọ Thương nhìn xem những này người, trong lòng phiền muộn lại nhiều hai điểm. Những này người loại trừ tuổi nhỏ chân chân, vì sao từng cái mạnh hơn hắn? Không nghĩ tới mình tại tông môn phải tao ngộ các loại tình huống, dù là rời đi tông môn còn muốn tao ngộ bực này tình huống. Thân là sư phụ mình, bị đồ đệ mình ăn cướp, còn suýt nữa tránh đều không có chỗ trốn. Đương sư phụ đương đến loại tình trạng này, cũng hẳn là ít có thành tựu.